Tiểu phú tắc An Thanh Đồng Tuệ, chương 55, dấu tay biến mất đã xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Tô Minh Ân xông vào, Trương Kỳ mới nhìn rõ Tô gia kéo đến ít nhất 12, 20 người ruốt quãng đường vào nhà. Bọn họ không chỉ đẩy sập đại môn, đập vỡ mấy cái chum nước trong viện, mà ngay cả nhị môn cũng bị đạp đổ một cánh. Ai nấy tay lăm lăm gậy gộc, khí thế hùng hổ. Trương Kỳ kinh hãi đến mức chân tay bùn rùn. Dám hỏi nhị lão gia Tô gia, rốt cuộc đây là chuyện gì? Tại hạ có điều chi đắc tội với Tô gia hoặc nhị lão gia chăng? Ngươi còn mặt mũi để hỏi, trước hết cứ đập tan cái nhà này cho ta. Tô Minh Ân giận dữ quát lớn, đám người kia liền ùn ùn ra tay, trong ngoài phá nát một lượt. Trương Kỳ hoảng sợ đến mức hai chân mềm nhũn, vừa gọi gia đình đến ngăn cản, vừa liên tục hô lớn. Nhị lão gia, nếu ngài còn không dừng tay, ta sẽ đi báo quan. Tô gia dù có quyền thế đến đâu cũng không thể ngang ngược như vậy được. Báo quan, Tô Minh Ân cười lạnh, chẳng phải ngươi đã báo rồi sao? Còn đứng đây giả bộ làm gì? Lời tố cáo Tô gia của ngươi hiện đang bày ngay trên án công đường của Khâm Sai đại nhân, vậy mà ngươi còn muốn chối. Đập cho ta, phá sạch, không để sót thứ gì. Trương Kỳ hoàn toàn mờ mịt, lời tố cáo, Khâm Sai, ngươi nói cái gì vậy? Ta nói bừa sao? Tô Minh Ân túm chặt cổ áo hắn, lạnh giọng, xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, tưởng rằng chúng ta không biết gì chắc. Bây giờ theo ta đến huyện nha, đối chất trước mặt mọi người. Toàn thân Trương Kỳ bùn rùn, hắn hoàn toàn không hiểu gì cả. Hắn giãy giụa chống cự, nhưng đúng lúc này, ngoài cửa lại vang lên tiếng hô lớn. Lão gia, quan phủ đến rồi, bộ đầu dẫn theo rất nhiều người, nói là muốn bắt lão gia về huyện nha lấy cung. Trương Kỳ chết sững, quan phủ cũng đến, rốt cuộc hắn đã gây ra chuyện gì? Trương Kỳ đâu? Bọn bổ khoái vừa xông vào, nhìn thấy rõ người trong phòng, lập tức ập tới khống chế Trương Kỳ. Vị trương viên ngoại này bao năm qua lại thân thiết với huyện thừa, bọn họ sao có thể không nhận ra? Bổ khoái tả hữu giữ chặt hắn, áp giải ra ngoài. Trương Kỳ hoàn toàn hoảng loạn, gào lên, ta muốn gặp hạ đại nhân, ta muốn gặp hạ đại nhân. Đội trưởng bộ khoái mang đao bên hông chậm rãi lên tiếng. Ý của trương viên ngoại là, hạ đại nhân cũng có liên quan đến những vụ việc như Tô gia ỷ thế hát, p người, hại dân lương thiện, quấy nhiễu thị trường lương thực. Chăng, một câu nói khiến Trương Kỳ lập tức cứng họng. Sao câu này nghe quen tai thế? Chẳng phải tối qua hắn cũng dùng những lời này để vu cáo Tô gia trước mặt Tần công tử sao? Mới một đêm mà cục diện đã thay đổi thế này. Cơn giận dữ trong lòng hắn bỗng chốc hóa thành hoảng hốt. Trong cơn sững sờ, hắn đã bị bổ khoái đẩy ra ngoài. Mãi đến khi bị áp giải vào đại đường huyện nha, thấy Khâm Sai và huyện lệnh ngồi ngay ngắn trên cao, còn Tô Minh Hạnh quỳ dưới công đường, Trương Kỳ mới giật bắn người, hoàn toàn tỉnh táo lại. Người đang quỳ trong đường là ai? Thảo dân Trương Kỳ. Trương Kỳ, Khâm Sai đại nhân lần trước vẫn còn ôn hòa, nay đã hoàn toàn khác, toàn thân lộ vẻ uy nghiêm. Người đích thân tố cáo Tô Minh Hạnh tham ô hối lộ, khuấy động thị trường lương thực, ỷ vào chức quan của thúc phụ mà hoành hành ngang ngược ở Sa Loan, thậm chí còn bức lương vi sướng. Không được liền giết người diệt khẩu, những lời này có nhân chứng nào khác không? Bức ép người lương thiện làm kỹ nữ, Trương Kỳ chưa nghe hết đã toát mồ hôi lạnh như mưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quay đầu sang bên, vừa vặn chạm phải ánh mắt độc địa của Tô Minh Hạnh. Lại dùng mình lần nữa. Bạn đang đọc truyện tại rangchuyen.com. Chúc vui vẻ. Đại nhân minh giám, thảo dân chưa từng nói những lời đó. Tô đại nhân xử sự công bằng, chưa từng vượt quá khuôn phép. Thảo dân tuyệt đối không thể nói ra những lời bịa đặt này. Trương Kỳ, người muốn lật lọng, đây là tội khinh nhờn pháp luật. Bản quan có quyền tiền trảm hậu tấu, người tốt nhất nên suy nghĩ kỹ trước khi mở miệng. Đại nhân minh giám, quả thực thảo dân chưa từng nói. Quách Dực đứng sau công án cười lạnh. Vậy ngươi xem thử, đây là gì? Vài tờ giấy bị ném xuống, hai tờ rơi ngay trước mặt Trương Kỳ, rõ ràng in dấu tay hắn trên đó. Trương Kỳ lướt mắt qua nội dung trên giấy, lập tức kinh hãi, vội vàng chộp lấy tất cả, hai tay run rẩy lật xem từng tờ. Vừa nhìn kỹ, hắn suýt nữa thì ngất lịm. Trên giấy ghi chép đúng từng câu từng chữ những gì hắn đã nói với công tử Tần đêm qua. Đây là chuyện gì? Hắn quay phát sang nhìn Tô Minh Hạnh, chỉ thấy đối phương nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt oán hận như muốn nuốt sống hắn. Trương Kỳ hoảng loạn, tại sao lại có những tờ giấy này? Hắn lại nhìn xuống dấu tay in trên đó, rồi đưa ngón tay mình ra so sánh. Đến mức hơi thở cũng nghẹn lại, là dấu tay của hắn. Chuyện này xảy ra khi nào? Sao hắn lại không nhớ ra? Trương Kỳ, đây là lời khai ngươi đích thân cung cấp, phía dưới còn có dấu tay rõ ràng của ngươi. Bây giờ ngươi còn muốn lật lọng nữa sao? Quách Dực giàn mạnh kinh đường mộc xuống bàn. Tiếng gõ vang rền khiến Trương Kỳ giật bắn người, gần như nhảy dựng lên. Hắn há miệng, muốn biện bạch. Tô gia là thế lực lớn ở Sa Loan, nhà họ Trương căn bản không thể đối đầu. Ngay cả ba huynh đệ hắn hợp lực cũng không thể đấu lại. Sao hắn có thể thừa nhận được? Nhưng trên công đường, người đang ngồi xét xử lại là Khâm Sai do triều đình phái đến, nắm trong tay quyền sinh sát. Giấy trắng mực đen, dấu tay đỏ chói. Hắn còn có thể cãi thế nào? Nếu không nhận tội, chỉ cần Khâm Sai đại nhân phán một câu, đầu hắn lập tức rơi xuống đất. Nhưng hắn thực sự không hiểu, tờ cung từ này từ đâu mà có. Dấu tay kia được in lên từ lúc nào? Đêm qua trên thuyền, rõ ràng hắn chỉ điểm chỉ lên văn thư mua bán. Không đúng, hắn bỗng ngồi bật thẳng người dậy. Hắn nhớ ra rồi, cơn gió quỷ dị đột nhiên thổi qua đêm qua. Đúng vậy, hắn đã đặt dấu tay thêm một lần. Dấu tay biến mất trong bóng tối, hóa ra lại rơi trên tờ cung từ này. Hắn bừng tỉnh, khi đó, Tần công tử vừa nghe tùy tùng báo lại chuyện gì đó thì sắc mặt lập tức thay đổi, sau đó ra hiệu cho tùy tùng đi vào phía sau bình phong. Hóa ra là để soạn sẵn lời công khai, không phải để viết văn thư giao dịch sao? Vậy ra Tần công tử nói Tô gia cướp mất vụ làm ăn của hắn chỉ là lời giả dối. Tất cả đều là cái bẫy, mục đích của hắn chỉ là khiến Trương Kỳ buột miệng khai ra những chuyện này. Toàn thân Trương Kỳ đổ mồ hôi lạnh, như thể vừa rơi xuống một vực sâu không đáy. Quẫy đạp thế nào cũng không chạm được đến mặt đất. Tại sao Tần công tử lại hại hắn? Hắn không biết rằng một khi chuyện này vỡ lở, Tô gia chắc chắn sẽ coi Trương gia là cái gai trong mắt, nhất định không tha cho bọn họ sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nỗi sợ hãi từ từ bò lên từ đáy lòng, hắn há hốc miệng, trừng lớn hai mắt nhìn Quách Dực đang ngồi oai phong lẫm liệt trên công đường, lại nhìn sang Tô Minh Hạnh, kẻ hận hắn đến thấu xương, rồi nhắm chặt mắt. Không thể nào, chuyện này không thể là sự thật. Nếu Tần công tử thực sự muốn hại hắn, vậy còn vụ làm ăn giữa bọn họ thì sao? Lẽ nào cũng chỉ là lừa gạt? Trương Kỳ, huyện lệnh cũng quát lên từ phía trên. Khâm Sai đại nhân đang hỏi ngươi, sao không trả lời? Tiếng kinh đường mộc vang lên như sấm rội vào tai Trương Kỳ. Trước mắt hắn bỗng tối sầm, đầu óc choáng váng, cả người ngã sầm xuống đất. Cách Trương.